Nếu như biểu ca muốn báo ân ta, viết phong thư cho phụ ân ta, nói ta biểu hiện tốt, mong muốn trở về là được. Biểu muội mới đến đây có mấy ngày mà đã muốn đi về rồi à? Liễu Kế có vẻ có chút kích động. Bạch Chỉ nói, là mẫu thân ở nhà không yên tâm cho lắm. Ta làm cho cô đến Đồng Thành ở được không? Chiến loạn ở phía trước, không nên. Vậy biểu ca, nếu người muốn giữ ta lại, nói thẳng là được. À, biểu muội ta, hay là người luyến tiếc Thanh Hà nhà ta? Bạch Chỉ che miệng cười. Nàng phát hiện lần trước Thanh Hà cùng Liễu Kế không dám đối diện, ánh mắt né tránh. Nàng cho rằng hai người tâm linh tương thông. Mà trên thực tế, mặt Liễu Kế không đỏ, sắc mặt tái nhợt nói, hồ nháo. Lời nói nghiêm túc, hơi tức giận. Bạch Chỉ thấy hắn phản ứng kịch liệt, thoáng giật mình. Ngay sau đó, tiếng chén sứ rơi thanh thúy làm Bạch Chỉ sợ đến mức tìm nhảy ra ngoài. Thanh Hà đứng bên ngoài cửa vội vàng ngồi xổm xuống thu thập tàn cục, mất hồn mất vía bị mảnh sứ đâm vào tay. Máu đỏ sẫm chảy ra cũng mờ mịt không biết. Bạch Chỉ nhìn không được, vội ngồi xổm xuống nắm tay nàng, làm nàng nhìn thấy Thanh Hà rơi lệ đầy mặt là lúc Bạch Chỉ kinh ngạc nói, à, em khóc à? Là điều gì làm cho Thanh Hà thương tâm muốn khóc như thế? Hết chương 20, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Bạch Nhật Y Xăm Tận, tác giả Cẩm Trúc. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh phụ Chuyện Audio VV, MC Annie. Chương 21. À, tiểu thư, em không sao. Thanh Hà có rút tay về, đem ngón tay ngậm trong miệng, thu dọn mảnh nhỏ trên đất xong, đứng dậy rời đi. Thanh Hà cùng Bạch Chỉ ở chung nhiều năm, Bạch Chỉ như thế nào không biết, sự thật là nàng có việc gì muốn giấu giếm. Mà việc này phải cùng biểu ca phía sau nàng có liên quan đi. Bạch Chỉ quay đầu nhìn về phía Liễu Kế, phát hiện sắc mặt hắn cũng không được tốt, tâm sự chồng chất. Xem ra là đúng rồi. Nàng không hỏi, có điều trong lòng hơn một chút suy nghĩ. Bạch Chỉ cho rằng từ nay về sau, hoặc là nàng an tâm bế môn từ quá, hoặc là Bạch Uyên nảy lòng từ bi muốn nàng trở về. Những ngày tiếp theo trong cuộc sống, nàng quả thật bình an vô sự. Sáng ra rời giường ăn cơm làm nữ hồng, buổi trưa ngủ, buổi chiều uống trà đọc sách, buổi chiều tắt đèn ngủ. Vòng đi vòng lại, mặc dù chán nản đơn điệu, cũng coi như thái bình. Cho đến khi Liễu Như bị người đánh. Việc này nói đến thì dài. Liễu Như chưa từ bỏ ý định với Mộ Đồ Tô, vào Bùi phủ làm công nhật. Nữ phẫn nằm chàng lừa gạt đi vào. Tuy có tâm làm công, nhưng lại có một thân thể được nuông chiều từ bé, việc gì cũng làm không xong, còn liên lụy những người làm tạp vụ khác, khó tránh khỏi bị bài xích. Bài xích thì bài xích đi, nàng ý không ở trong lời, nàng chỉ muốn tiếp cận Mộ Đồ Tô. Ai biết, phòng của Mộ Đồ Tô người làm công nhật không được tới gần, tiếp cận cũng không xong. Liễu Như giật mình, xuống tay từ nha hoàn bên người hầu hạ Mộ Đồ Tô. Dùng mạo của nàng xinh đẹp, nằm chàng cực kỳ thanh tú, tiểu nha hoàn sao có thể chịu được sắc đẹp của nàng? Mỗi lần đều khiến nha hoàn tâm hoan nộ phóng, miệng cười toe toét. Nha hoàn mà Liễu Như đùa giỡn có tên Người Yêu, hận Liễu Như nghiến răng nghiến lợi, thừa dịp Liễu Như chưa chuẩn bị, chụp bao tải lên đầu nàng, đánh cho giải giận. Một lần đánh này, Liễu Như bị thương không nhẹ, cả người bị dẫm đạp không nói làm gì. Ngay cả khuôn mặt kiêu ngạo khuynh thành cũng sành một đám tím một đám, nhìn rất là buồn cười. Mà lúc nàng chữa thương, Mộ Đồ Tô bởi vì thắt lưng bị thương nghiêm trọng không thể ra trận. Vương Phi đau lòng con trai không để ý sự phản đối của Mộ Đồ Tô, suốt đêm đem hắn vận chuyển ra Đồng Thành, trở về kinh thành an dưỡng. Liễu Như vì không thể nhìn thấy Mộ Đồ Tô một lần cuối cùng, kém chút nữa khóc đến mức mắt bị mù. Bạch Chỉ nhìn nàng, nàng nở một nụ cười âm hiểm. Biểu muội này thật sự là tìm khổ ăn. Nàng nằm ở trên giường không dại được tức giận. Liễu Như tố khổ với Bạch Chỉ. Đời này nhục nhã nhất của ta là không phải bị thế tử từ chối, mà là bị người trụng bao tải đánh một trận. Bạch Chỉ hé miệng nghẹn cười, nói: Hận thì thế nào? Nguyên do bị đánh lại không thể nói cho biểu ca cùng cậu. Không có người nào báo thù được cho ngươi. Ta sẽ tự báo thù. Liễu Như nghiến răng nghiến lợi, đôi mi xinh đẹp nhăn thành một đoàn. Bạch Chỉ giật mình khuyên nàng: Này, cân nhắc một chút, đừng giống như lần trước nhé. Nàng hơi chột dạ. Để người khác chiếm tiện nghi, cố hết sức cũng không thể lấy lòng người khác. Nàng còn nhớ rõ ánh mắt oán giận lúc đó của Liễu Như, nhắc tới nữ tử leo lên giường của Mộ Đồ Tô, hai mắt nàng ta phun ra lửa, suýt nữa đốt cháy bản thân. Ta chết cũng không quên thanh âm của người nọ. Thù này không báo, thề không làm người. Đánh người chắc là người tình của nha hoàn kia, phái người điều tra một chút là biết. Ta đã điều tra xong, người này tên là Trần Thạch Sùng, đầu bếp trong phủ, thích đi phố hoa uống rượu đến canh ba. Đúng là yêu mỹ nữ mà. Lúc Liễu Như nói đến mỹ nữ, trên mặt lộ ra vẻ giảo hoạt tươi cười. Bạch Chỉ lập tức ngắt lời nàng, vội vàng ngăn cản: Này, chớ dùng mỹ nhân kế. Ta muốn làm hắn đoạt tử tuyệt tôn. Hả, ngươi nghĩ làm gì? Bạch Chỉ cảm thấy có dự cảm không tốt. Liễu Như hí mắt, trong mắt nảy sinh sự ác độc. Hè, thiến. Quá mãnh, Liễu Như hoàn toàn xứng đáng cầm đầu. Vậy người tự giải quyết cho tốt, đừng làm bản thân chịu thiệt. Bạch Chỉ đành phải khuyên bảo nàng, dù sao mỹ nhân kế tốt thì tốt, tính nguy hiểm cũng không lớn. Nếu sơ suất bị người khác ăn, chính là không trộm được con gà còn mất nắm gạo, mất nhiều hơn được. Cho nên việc này muốn biểu tỷ giúp đỡ. Liễu Nhi hướng Bạch Chỉ mỉm cười. Bạch Chỉ không bị lung lạc, quả quyết sẽ không giao du với kẻ xấu. Lúc này nhất quyết đoán tự quyết. Biểu tỷ tới đây là để kiểm điểm, cũng không phải để gây rắc rối. Về việc này biểu tỷ lực bất tòng tâm. Chẳng lẽ người nhẫn tâm thấy ta chịu thiệt sao? Liễu Như lộ ra lộ vẻ đáng thương. Bạch Chỉ thập phần lạnh nhạt hỏi lại: Thế chẳng lẽ không quên được sao? Liễu Như nảy sinh ác độc: Nếu như người không giúp ta, ta viết thư cho Dượng, nói người ở chỗ này cầu tàm đáp tứ, quyến rũ ca ca ta. Tốt nhất là nói ta không quyến rũ được ca ca ngươi á, sửa thành đi quyến rũ cha ngươi ấy. Bạch Chỉ vuốt sợi tóc trước trán, không để ý tới nàng cản quấy, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Dù sao thanh danh của nàng đã không tốt, không ngại thêm một chữ bất luân. Liễu Như thấy uy hiếp không có tác dụng, tức giận vỗ giường bành bạch. Bạch Chỉ nghỉ ngơi như bình thường, ngủ đến trưa giờ thân. Thanh Hà ngồi đợi bên giường. Bạch Chỉ mệnh Thanh Hà chải tóc, tóc mới chải được một nửa. Tùy tùng của Liễu Kế đi tới, nói cho Bạch Chỉ Liễu Kế đang chờ nàng ở Phượng Tiên Lâu. Đột nhiên mời nàng Phượng Tiên Lâu làm gì? Phượng Tiên Lâu là tử lâu vang danh ở Đồng Thành. Trước đó vài ngày Bạch Chỉ còn cùng Thanh Hà suy nghĩ đi nếm thử thức ăn ở đó. Không ngờ hôm nay Liễu Kế làm ông chủ mời nàng được tiến đến. Như vậy nàng cung kính không bằng tuân lệnh. Có điều lúc đi ra ngoài, Thanh Hà nói bụng đau không thể đi cùng. Bạch Chỉ cảm thấy Thanh Hà đột nhiên bị đau bụng, mới vừa rồi còn khỏe mạnh, sao lại khéo như vậy, nói đau là đau. Tâm còn nghi hoặc, nhưng Bạch Chỉ cũng đành phải đi một mình. Chiến sự tới gần, Đồng Thành cũng không bằng trước kia, dòng người bên ngoài không nhiều. Phượng Tiên Lâu lúc trước ngẫu nhiên đi qua thấy chật ních người, lúc này lưu lượng khách thừa thớt, tương phản thật lớn. Tiểu nhị giống như nhận ra Bạch Chỉ, cúi đầu khom lưng hỏi: À, là Bạch cô nương. À, đúng vậy. Mời đi bên này. Bạch Chỉ liền đi theo tiểu nhị lên lầu 2, ngồi xuống vị trí bên cửa sổ. Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị mang lên chút điểm tâm, bánh mè, lòng đỏ trứng, đường trắng cao, xem như là phong phú. Bạch Chỉ vừa thưởng thức điểm tâm vừa nhẫn nại chờ Liễu Kế. Ai có thể tưởng tượng được, có một người bỗng nhiên ngồi đối diện nàng, hướng nàng ngây ngô cười. Người nọ mặt như quan ngọc, dáng người trầu tròn ngọc sáng, trên người tản ra như có như không mùi thức ăn. Hoa rơi không phải vô tình vật. Nam tử ngồi đối diện hướng Bạch Chỉ đọc một nửa câu thơ đầu. Bạch Chỉ giật mình. Hóa thành xuân nê càng hộ hoa. Nam tử này đang kiểm tra thơ văn của nàng sao? Nhất thời đôi mắt nam tử kia sáng quắc. Bạch Chỉ bị ánh mắt quá mức tỏa sáng của hắn làm sợ tới mức không nhẹ. Nàng nói gì đó khiến cho hắn sung sướng như thế. Sung sướng có chút không bình thường. Người để ý tới ta từ lúc nào? Nam tử đối diện ngượng ngùng cúi đầu, nhưng miệng lại mở to, giấu không được ý cười. À, mới vừa rồi. Nam tử đối diện giật mình, lập tức ngây ngô cười. Cô nương thật là một cô nương thú vị. Bạch Chỉ cảm thấy nam tử luôn luôn ngây ngô cười này chắc là người điên. Lúc người nhà không chú ý vụng trộm chạy đến, nàng cũng không có thời gian dỗi nói chuyện với hắn. Nàng đem điểm tâm đẩy đến trước mặt hắn. Đây, tất cả đều cho ngươi. Ngươi đến bàn kia mà ngồi ăn. Nam tử đối diện không hiểu. Vì sao? Lúc này, sau lưng Bạch Chỉ có người hỏi. Thạch Sùng, ta đến chậm. Bạch Chỉ nghe được thanh âm này, sao thấy có vài phần quen thuộc. Ngoái đầu nhìn lại, Bùi Cửu một thân quần áo thanh lịch, tóc tai chỉnh tề đứng ở đầu cầu thang, thấy Bạch Chỉ cũng sửng sốt. Thì ra nam tử ngồi đối diện nàng là Trần Thạch Sùng đã chụp bao tải đánh Liễu Như. Trần Thạch Sùng nhìn Bạch Chỉ cười nói. Đó là huynh đệ của ta. Bùi Cửu đi tới, nhíu mày nhìn Bạch Chỉ, trong ánh mắt mang theo thất vọng cũng không tin. Bạch Chỉ cảm thấy quái lạ, chỉ cảm giác ánh mắt này thật sự cổ quái. Nàng chỉ nghe Bùi Cửu nói với Trần Thạch Sùng. À, đây là Hoa Lạc gần đây hay viết thư tình cho ngươi à? Trần Thạch Sùng vui mừng há to miệng, hướng Bạch Chỉ nhìn trộm vài lần, vui cười gật gật đầu. Bạch Chỉ sững sờ ở chỗ kia, không rõ ý tưởng. Thơ tình nào? Bùi Cửu khinh bỉ nhìn Bạch Chỉ. Bạch cô nương không hổ là Hoa Lạc, thấy nam tử hơi có chút sắc liền dập dờn tầng tầng cành hoa. Người trong lòng không có ít nhỉ? Có điều không biết tại sao nghe ngữ khí của hắn có chút dư vị chua chát cùng tức giận. Trần Thạch Sùng giống như cũng nghe ra manh mối. À, Cửu, người biết Hoa Lạc à? Không biết. Bùi Cửu đặt mông, đem Trần Thạch Sùng đẩy đến một cái ghế khác, tự mình ngồi đối diện với Bạch Chỉ, đang dùng đôi mắt giết người hung hăng đầm nàng. Cuối cùng, Bạch Chỉ hiểu rõ là chuyện gì. Trần Thạch Sùng mấy ngày gần đây nhận được thư tình nặc danh. Hôm nay là ngày cùng nữ tử viết thư tình kia gặp mặt ở lầu 2 Phượng Tiên Lâu. Vừa vặn lầu 2 chỉ có một vị nữ tử là nàng. Lấy một câu thơ làm ám hiệu. Có điều câu thơ này cũng quá mức bình thường, là bài thơ danh truyền trăm năm, người hơi có học thức liền có thể đối được. Mà Bùi Cửu dường như là đến tham khảo cho Trần Thạch Sùng, cũng là đến góp vui. Ai biết, người quen gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hắn hiểu lầm nàng là Hoa Lạc viết thư tình, mà Hoa Lạc nàng đây trước đó không lâu còn khóc lóc nức nở cầu hắn cưới nàng, nháy mắt công phu đã hóa thành xuân nê, hộ mộng mỹ nam hoa khác. Này thật là hiểu lầm, nàng bởi vì thất thời tham ăn mới đến Phượng Tiên Lâu. Bùi Cửu nghĩ khí cứng nhắc nói. Vì sao ngươi thích Thạch Sùng? Trần Thạch Sùng ngồi một bên há to miệng, mắt đầy chờ mong nhìn nàng. Căn bản là ta không biết hắn. Bạch Chỉ hung hăng hướng Trần Thạch Sùng hắt một chậu nước lạnh. Khuôn mặt tươi cười của Trần Thạch Sùng nháy mắt cứng ngắc như đá. Bùi Cửu hư một tiếng. Đừng băn khoăn tới ta, nói dối đối với ta không có ý nghĩa gì. Ta đã nhận rõ bộ mặt thật của ngươi rồi. Kìa, ai băn khoăn hắn? Nàng nói là thật. Bỗng nhiên nghe thấy một trận thanh âm bước nhanh dẫm nát tấm vãn gỗ. Một vị nữ tử không hề dự đoán xông vào trong đối thoại của bọn họ. Nàng ta nắm tay Bùi Cửu, xấu hổ cúi đầu, khóe miệng khẽ nhếch cười. Ta là Hoa Lạc, ta đến chậm. Trần công tử chớ trách. Bạch Chỉ run rẩy lông mày. Thì ra Hoa Lạc là Liễu Như. Có điều dường như nàng nhầm đối tượng à. Trần Thạch Sùng bị vắng vẻ ngồi một bên thập phần khổ sở nhìn mỹ nhân Liễu Như. Hắn bi phẫn nói. Hả? Tại hạ mới là Thạch Sùng. Liễu Như giật mình, ánh mắt trừng cầu liếc đến Bạch Chỉ. Bạch Chỉ trầm trọng gật đầu. Nét mặt Liễu Như cứng ngắc, hướng Bùi Cửu cười cười. Ngươi là... À, ta là Bùi Cửu. Liễu Như hít sâu một hơi, lại hướng Trần Thạch Sùng đang sắp khóc hắt một chậu nước lạnh. Xin lỗi, ta lầm đối tượng. Bạch Chỉ có thể nghe được tiếng Trần Thạch Sùng tan nát cõi lòng. Liễu Như rũ xuống rèm mắt, như kiểu thiếu nữ động tình. À, Bùi công tử, Hoa Lạc luôn luôn ái mộ người. Bạch Chỉ nghe được tiếng bản thân tan nát cõi lòng. Mộ Đồ Tô mới đi mấy ngày, Liễu Như liền đứng núi này trông núi nọ, đổi mục tiêu nhanh như vậy. Hết chương 21, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Bạch Nhật Y Sam Tận, tác giả Cẩm Trúc. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh phụ Chuyện Audio VV, MC Annie, chương 22. Bùi Cửu dùng lực đạo thật lớn, hùng hằng bỏ tay ngọc mềm mại của Liễu Như. Làm càn, giữa ban ngày ban mặt, nam nữ có khác, lại tùy tiện lôi kéo còn ra thể thống gì. Bùi Cửu có thể nói là tàn khốc, hết sức cường trực công chính. Liễu Như ngẩn ra, hiển nhiên là bất ngờ. Những năm gần đây, nàng bộ dạng hơn người, nam tử thích nàng nhiều như ong bướm. Nàng muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Một ánh mắt vừa lòng có thể làm cho nam tử vì nàng mà điên cuồng. Nhiều năm như vậy, nàng kiêu căng đâu dễ dàng rung động. Mộ Đồ Tô lại coi như giày cũ, căn bản chưa để vào mắt. Bây giờ nàng buông hổ thẹn, cũng lọt vào chửi rủa, bảo tâm hồn yếu ớt của nàng làm sao chịu nổi. Liễu Như ngăn chặn tức giận đang phun trào, vẻ mặt ôn hòa nói. À, Hoa Lạc suy tư quân thành tật, nhất thời vui mừng quá mức, mong Bùi công tử tha thứ. Bùi Cửu hoàn toàn không để ý tới Liễu Như đứng bên cạnh, hắn cố tình yếu ớt mảnh mai. Liễu Như khẽ cắn môi, nhất quyết, tay đỡ thái dương, nâng đầu mê man nhìn trời. Ai à, sao đột nhiên trời lại chuyển động thế này? Ta nhức đầu quá. Thân mình nghiêng một cái, lảo đảo hướng Bùi Cửu. Bùi Cửu mau lẹ, từ trên ghế ngồi nhảy dựng lên. Vì thế, Liễu Như ngã vào trên người Trần Thạch Sùng, luôn luôn bị dội nước lạnh mà mất đi ý chí chiến đấu trong cuộc sống. Bạch Chỉ đối diện, tha thiết mong chờ nhìn trò khôi hài. Bùi Cửu nhìn Bạch Chỉ liếc mắt một cái, không dám nhìn thẳng, cũng không biết là vì chột dạn mới vừa rồi hiểu lầm nàng hay sao. Hắn phất tay áo nói, dâm phụ. Bùi Cửu dường như cực kỳ thích nói hai chữ này với mình. Bạch Chỉ bất mãn với hắn, há mồm ngậm miệng nói một câu, dâm phụ. Nàng nhân tiện nói, này, thế gian này dâm phụ chiếm đa số đấy. Ta khuyên ngươi ra nước bùn mà không bị nhiễm như Bùi công tử, vẫn nên ít ra ngoài thì tốt hơn. Ngoan ngoãn ở kinh thành làm thiếu gia phong lưu ý. Trên mặt Bùi Cửu vừa xanh vừa trắng, nghiến răng nghiến lợi. Bạch Chỉ. Hả, làm chi? Hả Bùi công tử? Bạch Chỉ hướng mắn quyến rũ cười, trừng mắt nhìn, thập phần dâm phụ. Bùi Cửu ngẩn ra, giống như bị người ta đánh lén, có chút thất thần. Liễu Như ngồi đối diện Bạch Chỉ lấy ho khan để ra hiệu nàng kìm hãm một chút. Bùi Cửu chậm rãi phun ra hai chữ, dâm phụ. Liền phất tay áo rời đi như chạy trốn. Trần Thạch Sùng bi phẫn chưa tán tâm tình nhìn Liễu Như một cái, vui vẻ cùng Bùi Cửu rời đi. Hai người như gió thổi qua, để lại tàn cục hỗn độn như bị càn quét. Liễu Như như hổ rình mồi liếc Bạch Chỉ. Hả? Người cùng Bùi Cửu nhận thức à? Sao hắn biết người tên Bạch Chỉ? Bạch Chỉ không để ý tới, mắt lạnh lùng nói. Thôi, ngươi nhanh chóng đi đi. Nếu ca ca ngươi đến, ngươi tìm không ra lý do ở đây đâu. Gần đây ca ca ta không rảnh đến Phượng Tiên lâu. Bạch Chỉ nhíu mày. Vậy người gọi nàng đến không phải là Liễu Kế, chứ không phải là người trước mắt Liễu Như. Bạch Chỉ nhíu mày nói. Nói đi, người bảo ta đến có mục đích gì? Phụ trợ ta. Liễu Như như thật, đúng lý hợp tình. bộ dạng của ta đẹp hơn ngươi. Trần Thạch Sùng nhìn thấy ngươi đôi mắt đã sáng lên. Nếu nhìn thấy ta, biết ta mới thật là hoa lạc, hắn sẽ tâm hòa nộ phóng mới biết hai chữ kình diễm là như thế nào. Bạch Chỉ bình tĩnh, tức giận, miễn cưỡng hơi cười. Ngươi học được chiêu trò này ở đâu? Thanh Lâu. Liễu Như cười nói. Trước kia ta nữ phấn nam chàng dạo Thanh Lâu, tú bà phái một đống mỹ nữ hơi có tư sắc tiến đến. Lúc đó ta cảm thấy tư sắc của nữ tử Thanh Lâu rất tốt, xem ra là một Thanh Lâu khá được. Cho nên khi tú bà chậm chạp mời đến Hoa Khôi, thời khắc đó ta chỉ cảm thấy kinh diễm. Dường như nữ tử này đã trở thành đứng đầu. Bạch Chỉ không nói. Liễu Như tiếp tục nói. Sau này ngẫm lại, Hoa Khôi kia cũng chỉ là bình thường, có điều vì nữ tử khác phụ trợ nên trở nên xuất chúng, thế thôi. Bạch Chỉ giật nhẹ môi. Hả, ngươi vì làm cho bản thân kinh diễm để ta tới phụ trợ ngươi, có đúng không? Liễu Như mỉm cười gật đầu. Hay, ta thấy kinh diễm thì không có, ngược lại là kinh hách ấy. Sắc mặt Liễu Như trắng nhợt. Ngươi làm tất cả đơn giản là muốn trả thù người ẩu đả ngươi, vì sao đột nhiên phản chiến rời mục tiêu? Bạch Chỉ nâng cốc, nhàn nhàn ngấp ngụp trà, chờ đợi nguyên do kinh hách. Liễu Như như điên giống như nàng kiếp trước. Nàng không tin Liễu Như không trung tình, nói thay đổi liền thay đổi. Ta nhận ra được thanh âm kẻ đã đánh ta, không phải là Trần Thạch Sùng mà là Bùi Cửu. Đôi mắt Liễu Như này nảy sinh ác độc. Hắn xuống tay nặng như thế, kiểu gì cũng phải thiến hắn, làm cho hắn đoạn tử tuyệt tôn. Ấy à, cân nhắc. Lời còn chưa dứt, Liễu Như không kiên nhẫn nói. Thôi không cần khuyên ta, Liễu Như ta có thủ tất báo, tuyệt đối không ham hồ bỏ qua. Sắc mặt Bạch Chỉ trắng bệch, nói gì thì nói, Bùi Cừu cũng là vị hôn phu kiếp trước của nàng. Nếu như kiếp này chịu khổ bất hạnh, tiếp tục tiền duyên, Bùi Cừu lại bị thiến đi, chịu khổ chẳng phải là nàng. Việc này nàng suy nghĩ nhiều, có thể tránh thì tránh. Hey, ăn đủ chưa? Chúng ta hồi phủ đi. Liễu Như không kiên nhẫn nhìn Bạch Chỉ tâm trự, sự chồng chất. Chúng ta dẹp đường hồi phủ đi. Bạch Chỉ đứng dậy. Liễu Như buông bỏ thỏi bạc. Bạch Chỉ nói. Này không cần nhiều như vậy. Thường cho tiểu nhị bị giật mình. Liễu Như làm phụ trợ thật đúng là tỉ mỉ, cố ý làm cho lầu hai chỉ có một nữ tử là nàng. Này giật mình tiểu nhị, nên thưởng, thưởng cái bạt tai. Qua mấy ngày, Bạch Chỉ mệnh Thanh Hà chú ý hành động của Liễu Như nhiều hơn. Mới đầu Thanh Hà không hiểu Bạch Chỉ tại sao lại đột nhiên hứng thú với Liễu Như như thế. Bạch Chỉ giải thích nói. À, nàng sẽ hạ thủ với người trong lòng ta. Người nói ta có thể không ngăn cản sao? Thanh Hà liền giống như bị ác quỷ nhập thân, tràn ngập ý chí chiến đấu. Thanh Hà báo lại, Liễu Như đặt một gian phòng ở Phượng Tiên Lâu. Bạch Chỉ hiểu, Liễu Như muốn hành động. Ngày thứ hai, Liễu Như phái người tới tìm Bùi Cửu. Bùi Cửu thế nhưng lại đáp lại lời mời. Bạch Chỉ âm thầm phỉ nhổ Bùi Cửu giả đứng đắn ở trong phòng, còn không phải là bị mỹ nhân mê mẩn tâm trí. Bạch Chỉ vì tiền duyên bất hạnh trong tương lai, chỉ phải kiên trì vì Bùi Cửu vượt qua sông. Nàng âm thầm tới phòng mà Liễu Như đặt trước, thấy có giường, tâm lập tức trầm xuống. Liễu Như thật đúng là có vốn ngốc. Nàng đem một bao thuốc mê thiêu đốt trong lưu hương, tự ăn tự giải dược trước. Chỉ cần Liễu Như hôn mê, sẽ không có sức lực đi đoạn Bùi Cửu. Bùi Cửu đối với Liễu Như như bị choáng váng, sẽ không làm gì đi. Nàng có thể yên tâm vô tư chờ đợi tiền duyên đến. Nàng định ra ngoài, trước cửa đột nhiên có tiếng bước chân. Bạch Chỉ thầm kêu không hay ho, lập tức trốn vào bình phong. Đến là Bùi Cửu, hắn còn đến sớm hơn so với Liễu Như. Hắn còn bị tiểu nhị vang mang vào trong phòng, thấy giường, đôi mắt thâm trầm, mặt có vẻ giận ngồi ở bên bàn, nhẫn nại chờ đợi. Bạch Chỉ buồn bực, tên sắc khôi bị sắc đẹp mê hoặc, đến sớm như vậy làm gì? Kế hoạch tốt đẹp của nàng đều bị hắn quấy rầy. Mê dược có tác dụng, Bùi Cửu đông một tiếng ngã gục trên bàn. Bạch Chỉ định ra đút ngải dược cho hắn. Cửa chỉ nhà một tiếng mở, Liễu Như đi đến. Thôi xong rồi, Bùi Cửu sẽ bị thiến.